Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 123. Có người mua liên hệ với Sở Phong, đó là đã chuẩn bị kỹ càng tuyệt thế bí kíp thiên nhai chỉ xích, có thể thành giao. Sở Phong nghe hỏi, một đường phóng tới núi Long Hổ ngay. Ở chỗ khác hắn cũng không yên lòng, chỉ có nơi này là ngoại nhân không dám vào đến, không cần lo lắng bị quấy rầy gì. Mấy ngày gần đây cha mẹ của Bạch Lăng lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Thật đúng là sợ Bạch Lăng gặp bất trắc trong tay Sở Phong, bởi vì vị chủ này quá bưu hãn. Hai ngày này, bọn họ mọi lúc mọi nơi đều chăm chú quan sát, nhìn thấy Hoàng Kim Mãnh Ma Tượng ngồi ở trên xe lăn, huyết lệ lên án. Sở Phong đánh cắp ba cái chân của nó, lại nhìn thấy Côn Dương khóc đến hồn mê luôn. Một đôi chân thận bị Sở Phong đã đánh cắp. Cuối cùng Hắc Hổ Thánh Tử cả người đều bị trộm đi. Đây quả thực đã giống như một bộ phim khủng bố. Bọn họ thật lo lắng, thân thể hư nhược Sở Phong sẽ ăn sạch Bạch Lăng mất. Đương nhiên còn có một loại lo lắng âm thầm. Con gái của bọn họ cực kỳ xinh đẹp, tóc bạc ngang eo, da trắng như tuyết, mỹ mạo động lòng người. Đương nhiên bị Sở Phong coi trọng, vậy chính là một bộ phim tai nạn. Trở lại núi Long Hổ, đi tới trước bộ cái tỉnh lộ, Sở Phong liên hệ với người mua. Đại huynh đệ, người đã đang chất vấn nhân phẩm của ta sao? Yên tâm đi, hàng thật giá thật, căn bản không cần kiểm hàng đâu. Không được, Bạch Lăng thánh nữ đâu, ta muốn nhìn một chút, người mua nói. Sở Phong bắt Bạch Lăng từ trong bình không gian ra, đúng là tuyệt đối không thường hưởng tiếc ngọc, trực tiếp dùng bột dây xích kim loại trói lại nói. Người nhìn đi, mặt không tổn thương gì, xương cốt cũng không gãy, thân thể đều rất nguyên vẹn, hàng hóa mà sở bộ bán, bảo đảm chất lượng. Ta cũng nói là trói chặt một chút, sau khi dùng hệ thống tin nhắn gửi qua, cam đoan không có chạy được đâu. Sâu trong vũ trụ, cha mẹ của Bạch Đăng thấy hắn dùng phương pháp trói heo trói Bạch Lăng thành một cái bánh chưng lớn, vậy thì lập tức vô cùng đau lòng, trên muốn chụp chết Sở Phong cho rồi. Đồng thời bọn họ cũng đang hối hận, không nên đám mồm. Tiền đến lập tức giao hàng, tranh thủ thời gian đi, để công ty chuyển phát nhanh thông thiên mở ra trùng động, đưa chuyển bí kíp đó cho ta. Người đưa người cho ta trước, mẹ của Bạch Lăng lại nói. Nói đùa cái gì, gửi vật sống qua hệ thống tin nhắn là tốn thời gian nhất. Đưa người sống vào sâu trong vũ trụ bình thường đều mất hơn nửa năm trở lên. Chờ các người nghiệm thu, ta phải chờ tới bao lâu nữa? Gửi bí kíp cho ta trước, thứ này là tử vật, vừa gửi lập tức nhận được ngay. Sở Phong cũng tốn không ít công phu đi tìm hiểu rõ những thứ này. Tiếp theo hắn lại bổ sung nói, à chẳng lẽ các người muốn tử vật, muốn thánh thức bị tách rời ra sao? Vậy sao không nói sớm, ta giúp các người chặt ra, chờ chút nha. Lúc này mặt mày của cha mẹ Bạch Lăng liền tái nhợt rồi, khổ đớn, dừng tay, muốn sống, con hoàn hảo không tổn hao chút nào. Vậy nên trả tiền đi, đây là đang tiến hành giao dịch trên nguyên thú bình đài. Các người còn lo lắng cái gì chứ? Có bình đài làm bảo đảm, dù đã tắt trái với điều ước không phát hàng, bọn họ cũng sẽ bồi thường cho các người mà. Cha mẹ của Bạch Lăng kinh hãi run rẩy nói, không cần bồi thường, chỉ cần thánh nữ này thôi. Sở Phong báo vị trí tọa độ địa cầu núi Long Hổ. Kết quả không lâu sau, phía cuối tinh độ xuất hiện một cái trùng động rất nhỏ. Có một cái hộp nhỏ xuất hiện, từ bên kia bờ vũ trụ vượt qua tới. Thật đúng là không tầm thường, không chỉ có thể cùng ngày đến, vẫn là tức thời đấy. Sở Phong mừng rỡ, đây là một cái hộp kim loại dị thường cứng rắn. Sau khi mở ra, bên trong là một quyển sách khô héo, xem ra năm tháng tang thương đường xa xưa. Là thật sao? Sở Phong hoài nghi. Cha mẹ của Bạch Đăng giận dữ, bỏ ra đại giới cực kỳ nặng nề, lúc này mới công bố được bí kíp, lại bị người ta hoài nghi như vậy. Sở Phong cười lớn nói, đừng có nóng giận, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Hơn nữa các ngươi cũng khổng đỗ, bản thiên gia chỉ sách này ngươi cũng đã xem qua rồi, hoàn toàn có thể làm trấn giáo bí điển của tộc các ngươi. Ngươi thì biết cái gì, chúng ta trả ra đại giá càng lớn, không phải vậy ai sẽ trao đổi nó. Hơn nữa còn bị ép phải thề, bí kíp này không được quách tán rộng rãi, nếu không thì sẽ bị giết người diệt khẩu. Nghiêm trọng đến vậy à? Sở Phong kinh ngạc. Đương nhiên, ai dám chất vấn lời nói và uy nghiêm của thánh nhân chứ? Thánh nhân không được chất vấn à? Ta không phải cũng đi mắng quân đa đó sao? Con đã thường xuyên làm như vậy đấy. Sở Phong nói. Cha mẹ của Bạch Lăng lập tức im lặng. Nghĩ đến Sở Phong há miệng liền mắng Quân Đa là lão ô quy, con rùa da, vẫn còn có thể sống nhảy nhảy loạn cao cao. Cái này thật đúng là không có thiên lý. Tùy ngươi đi giày vò đi. Cuối cùng hai người này cũng chỉ có thể tức giận bất bình nói ra như vậy. Ta đi lĩnh hội trước đã. Sở Phong lật ra trang giấy khổ héo phía trên có hình đồ, cũng có văn tự, nhưng là hắn không nhận ra chữ nào hết. Ta không biết chữ ở trên này. Sở Phong rất thành thật nói. Cha mẹ của Bạch Lăng thật muốn phun máu, chẳng lẽ con phải dạy hắn biết chữ? Cuối cùng bọn họ cố nén giận nói. Quảng đạo có thể giúp người phân biệt, đó là văn tự thông dụng trong vũ trụ đấy. Đúng là không tệ. Đêm đó Sở Phong bắt đầu lĩnh hội, vô cùng tập trung, mất ăn mất ngủ. Cha mẹ của Bạch Lăng gấp gáp, thật không muốn tiếp tục kéo dài thúc giục hắn giao hàng. Người trẻ tuổi chính là không có định tính, thiếu khuyết lĩnh khí, gấp cái gì chứ? Sở Phong đáp lại, lúc này mới thản nhiên liên hệ công ty trùng động thông thiên. Chuyển phát nhanh thông thiên, ta ở địa cầu núi Long Hổ, có bưu kiện muốn gửi ra ngoài, mau tới cửa lấy hàng. Chúng ta là công ty trùng động, phụ trách xuyên qua không gian vũ trụ, không có nghiệp vụ tới cửa lấy hàng. Một giọng nói máy móc đáp lại hắn. Không phải chỉ là công ty chuyển phát nhanh thôi sao? Tại sao không có những nghiệp vụ này? Sở Phong lại chất vấn tiếp. Cha mẹ của Bạch Lăng sụp đổ, tranh thủ thời gian chỉ điểm nói. Người đừng có hỏi nhiều như vậy, nhanh tạo đơn hàng trên quang não. Rồi một hồi bọn họ sẽ căn cứ tọa độ, mở ra một cái thông đạo có thể truyền tống sinh mệnh ở cự ly xa. Người lựa chọn loại sàng quý nhất, rồi như vậy chúng ta có thể nhận được Bạch Đăng trong vòng nửa tháng, mà không cần chờ nửa năm trở lên. Dựa vào cái gì chọn cái loại đắt nhất? Ta xem qua một chút, nghiên cứu trước một chút nào. Sở Phong nói ra, sau đó bắt đầu loay hoay trên giao diện của quang não. Hắn hít một hơi lãnh khí, cười chuyển phát nhanh trong vũ trụ, thật sự đã đắt đến hù chết người. Chuyển đổi thành dị quả mà nói, phải tốn cả giỏ. Ố cha, mắc như vậy sao? Sở Phong quả quyết chọn loại rẻ nhất. Sau đó hắn phát hiện con có thể đến giao, cũng chính là để cho người nhận hàng đi trả tiền. Cho nên, hắn lần nữa làm ra lựa chọn vô cùng chính xác. Sau đó, hắn quả quyết chốt đơn. Khi thêm một cái trùng động hiện lên trên tinh lộ, Sở Phong trực tiếp ném Bạch Lăng vào, khiến cho vị thanh nữ này thất điên bát đảo, trợn trắng cả mắt đi. Người chậm một chút, mẹ của Bạch Lăng rất đau lòng. Tiếp theo trùng động kia biến mất. Cha của Bạch Lăng thấy hắn hoàn thành nhanh như vậy, trong lòng bất an. Sau đó hắn nhận được tin tức trên quang não, hiểu rõ toàn bộ quá trình này. Mẹ nó, trùng động rẻ nhất, hơn nữa còn là người nhận trả tiền. Tiểu tử, người dám à? Tại sao lại chọn như vậy? Người tức chết ta rồi. Cha của Bạch Lăng tức hồn hển thở. Sở Phong an ủi nói, gặp cái gì chứ? Ta giúp người chọn rẻ nhất, không hao phí mấy đồng tiền, ngươi phải cảm ơn ta chứ. Ta cảm ơn ông nội nhà ngươi, ta cần ngươi tiết kiệm tiền sao? Ta muốn sang nhất quý nhất, dù đã chính ta bỏ vốn cũng không thành vấn đề. Sở Phong bĩu môi nói, ngươi quá hà tiện, thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Sở Phong quay người để lại cho hắn ta một cái bóng lưng, trực tiếp mà không để ý đến hắn ta, nhưng nghiên cứu thiền nhài chỉ xích. Ngươi mới là tiện nhân, rảnh còn xấu xa từ đầu đến tận chân. Ngươi đừng đạp vào tinh không. Nếu không đạo tử ta đi mời một đám lính đánh thuê, mỗi ngày truy sát ngươi, dám bắt cóc Bạch Lăng con gái của ta. Dù sao Bạch Đăng đã đi vào trùng động, cha của cô ta cũng không thèm đếm xỉa, bao nhiêu nóng giận đều trút hết ra bên ngoài. Ây da, hóa ra là lão Bạch, sớm biết là ngươi thì ta đã tăng giá rồi. Sở Phong nói, khiến cho cha của Bạch Đăng tức càng thêm tức, hắn ta quả quyết kết thúc trò chuyện. Sau đó Sở Phong cũng đóng gói Viên Khôn giao đi, bởi vì người mua đã trả tiền trước rồi. Bất quá thanh tử kim cương viên này bán phá giá, không đổi được bí kíp hiếm có gì hết. Sau đó Sở Phong lại rời khỏi núi Đồng Khổ, tiến về Đông Hải. Hắn một đi vừa tu hành, nghiên cứu thiên nhà chỉ xích, bởi vì bản bí sách khô héo này chỉ có 9 trang sách, trông có vẻ hơi mỏng. Rất nhanh sau đó Sở Phong liền hoàn toàn nhớ kỹ, khắc sâu ở trong đầu, phỏng đoán ra rất nhiều ảo diệu. Bên trong biển, hắn vèo một tiếng, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên một vùng biển khác. Sở Phong nhập môn rất nhanh, như nhặt được chí bảo. Thứ này cực kỳ thích hợp với hắn, giờ hắn đã có thể thi triển ra nội dung cơ bản nhất trong đó. Sau đó thì Sở Phong vừa đi vừa thí nghiệm, một đường vượt qua đại dương mênh mông, cuối cùng phát hiện ra mấy tên thần tử thánh nữ theo đuổi bọn họ đi đến trên một hòn đảo đặc biệt mỹ đệ. Trong rừng đảo, cây đào già ngàn năm phát sáng, cánh hoa phát hồng như phun trào hào quang. Hoa trụng rực rỡ bay bay, từng mảng long lánh giống như là quang vũ đang vượng xuống, mang theo hương thơm ngàn ngát. Ôi trời, Sở Phong đó đúng là phát rồ, thật sự bán thánh nữ Bạch Lăng, còn có thánh tử Viên Khôn. Trên quyến thuốc bình đài mới có thông báo, giao dịch đã thành công, toàn bộ thành công rồi. Chuyện này dẫn tới chấn động không nhỏ trong vườn đào. Trong đó có vài người vùng tay hô to, đề nghị liên thủ đối phó với Sở Phong đi trấn sát hắn. Không kiêng nể gì cả, hắn thật đang bán thần tử, đang đấu giá thanh nữ, khiến cho người ta giận sôi. Chư vị, chúng ta cùng chung tay tru diệt hắn nào. Trong đó, người sinh động nhất đây là Tử Loan. Cô gái kiêu ngạo này lúc trước bị Sở Phong bắt được, cũng bị đấu giá, hơn nữa còn có người hạ đơn đặt hàng. Nếu không có thời khắc mấu chốt thì lùi giáng xuống, bổ trúng vào Sở Phong, bây giờ thì cô ta cũng bị bán đi mất rồi. Ngoài ra Lý Phượng, Triển Hạc cũng đã tâm tình phức tạp, đứng ra hiệu triệu mọi người, liên thủ săn giết Sở Phong. Mọi người thấy Tử Loan không khỏi nghĩ đến dáng vẻ lúc đó của nàng ta, đều sắp sợ tới khóc ra. Đứng đó hát ta là một con chim nhỏ, lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Trên thực tế, năm người này thành phần phức tạp, có người căm thù Sở Phong, mà đối với bọn họ thì không có chút do dự lựa chọn duy trì Sở Phong. Tiểu muội muội, ăn phận một chút đi, lỡ như lại rơi vào trong tay Sở Ma Vương, ngươi làm sao bây giờ? Không chỉ là có phải hát tiểu điều điều đâu, còn phải bị bán đi đấy. Có người trêu chọc nói. Thanh nữ Tử Loan xấu hổ nói, lúc đó là ta vì quá khẩn trương mà thôi, cho nên biểu hiện mềm yếu. Bây giờ hắn lại xuất hiện thử xem, ta tìm người giết hắn. Đúng lúc này xung quanh có chút yên tĩnh, bởi vì rất nhiều người giật mình phát hiện một gương mặt quen thuộc xuất hiện đang ở bên ngoài rừng đào chậm rãi đi tới. Tử Loan thánh nữ, Sở Ma Vương đến rồi kìa. Có người nói nhỏ, muội tử, đại cứu nhân của ngươi tới rồi. Có người nhắc nhở, muốn làm ta sợ, ôi giời, lá gan của ta nhỏ như vậy sao? Tử Loan khinh nhờn cũng không thèm quay đầu lại, tương đối là bình tĩnh. Tử Loan ơi, hắn đến thật rồi. Có người thấp giọng nói. Tử Loan ngạo khí mười phần, ngừng cao cằm nhỏ trắng như tuyết, cười nhạo, căn bản cũng không có tin tưởng nói. Trường hợp này mà hắn cũng dám đến ư, ôi trời, chẳng lẽ là muốn chạy tới đây để thỉnh an cho ta. Sau đó Sở Phong thi triển thiên nhai chỉ xích, một bước từ bên ngoài rừng đào đi vào bên trong, không có lộ ra sát khí. Hơn nữa còn nở nụ cười ôn hòa với mọi người, cũng gật đầu thăm hỏi. Trong lúc nhất thời, năm người cũng vì vậy mà không có động thủ. Đến đều đến, nếu thật muốn săn giết hắn cũng không cần gấp. Sau đó Sở Phong lặng yên không một tiếng động đến phía sau Tử Loan, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của nàng ta. Tử Loan quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy một gương mặt sáng lạ đang cười với cô ta, răng trắng sáng như tuyết. Tử Loan thét lên a một tiếng, tiếng thét thê thảm như là đang chịu đựng chuyện xấu nhất, quả thực đã tê tâm liệt phế, đau nhức thấu xương tủy. Khuôn mặt nhỏ không có huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy trắng. Tiếp theo cô ta rất thẳng thắn, con người mỹ lệ co vào, ngửa đầu liền ngã, trợn trắng mắt ngất xỉu. Thật sự đã bởi vì cô ta kinh hãi quá độ. Đột nhiên nhìn thấy Sở Phong, cô ta quả quyết lựa chọn té xỉu, đều không có mang do dự gì, rất thẳng thắn, liền vô tri vô giác mềm nhũn ngã ra sau. Cả một đám người trợn mắt ngoác mồm, rồi ngất đi. Vừa rồi cô ta còn đang mạnh miệng lời thề son sắt, nói không sợ Sở Phong, còn chế nhạo hắn tới đây cũng là vì thỉnh an. Kết quả cô ta lại vô dụng như thế, chỉ nhìn thoáng qua, còn không có nhìn lại lần thứ hai, thì bị dọa đến nằm ngay đơ. Có thể nghĩ Sở Đại Ma Vương trong lòng cô ta đáng sợ cỡ nào. Ngày đó thật sự là để lại ấn tượng đáng sợ không thể xóa nhòa, sợ đến trong lòng cũng sợ. Sở Phong ra hiệu cho mọi người, chuyện này thật sự không liên quan tới hắn. Sau đó hắn cực kỳ hữu hảo, vươn tay ra, đỡ lấy cô ta, tránh cho thanh nữ Tử Loan té lăn trên đất. Hơn nữa Sở Phong phóng thích thiền ý, rót vào trong cơ thể cô ta một sợi năng lượng, cứu cô ta tỉnh dậy. Toàn bộ hành trình có thể nói là quan tâm, chu đáo, tuyệt đối không lỗ mãng. Thế nhưng mà động tác này đối với Tử Loan mà nói quá tra tấn, bởi vì vừa mở mắt ra đã lại nhìn thấy Sở Phong. Sau đó cô ta lại quả quyết ngất đi. Sở Phong cũng bó tay luôn rồi. Lần nữa hảo tâm rót năng lượng vào trong cơ thể cô ta, kích thích cô ta tỉnh dậy. À, cứu mạng! Tử Loan mở mắt liền kêu to. Sở Phong mỉm cười nói, đừng sợ, là ta đây. Vốn dĩ lần này Tử Loan có thể kiên cường chịu đựng, không có lập tức ngất đi. Thế nhưng khi nghe được hắn nói như vậy, không hề nghi ngờ, nội tâm của cô ta lại sụp đổ. Cũng bởi vì là ngươi mới sợ, mới hồn mề đấy. Rơi vào trong tay của tên ma vương này còn có thể tốt hơn sao? Cho nên cô ta quả quyết ngất đi lần thứ ba. Cái này thật không thể trách ta. Sở Phong quay qua giải thích với những người xung quanh, dáng vẻ vô cùng hiền lành. Chỉ có những người đã từng quen biết với hắn như Lý Vượng, Triển Hạc là đang run rẩy, âm thầm kiên định cho rằng đây tuyệt đối là do hắn là cố ý có dự mưu. Chỉ có những người đã từng quen biết với hắn như Lý Vượng, Triển Hạc là đang run rẩy, âm thầm kiên định cho rằng đây tuyệt đối là do hắn là cố ý có dự mưu. Rốt cuộc Tử Loan thức tỉnh một lần nữa, phát hiện chính mình đang nằm ở trên thảm cỏ xanh. Giữa không trung có cánh hoa lóng lánh bay múa, một mảnh lên một mảnh đặc biệt mỹ lệ. Thế nhưng mà trong chớp mắt quay đầu, cô ta cảm giác toàn bộ thế giới lại u ám, bởi vì cô ta nhìn thấy đại ma đầu kia đang ngồi trên mặt đất ở bên cạnh cô ta, chiếm lấy cái bàn ngọc thạch vốn đã thuộc về cô ta. Cả hai cách nhau quá gần, cô ta đều có thể cảm nhận được hơi thở của Sở Phong. Hắn đang thản nhiên uống rượu một mình. Tử Loan không thể nào ngờ tới người đập đầu vai của cô ta thật sự là Sở Ma Vương. Bây giờ ngồi ở bên người cô ta còn đã dáng vẻ thân cận ôn hòa như vậy. Hai chúng ta thật có duyên lại gặp nhau rồi. Sở Phong mỉm cười nói. Hữu duyên, cái hồi hỷ tước. Tử Loan rất muốn mắng trợn trắng. Ngạo khí bày ra tính tình của đại tiểu thư. Ai có duyên với ngươi, ngươi có thể cút bao xa, liền cút bấy nhiêu xa cho ta. Nhưng mà cô ta không dám nói. Sở Phong tinh thần sáng láng, dáng vẻ như một người rất khiêm tốn. Thế nhưng mà Tử Loan lại thấy rùng mình. Nhìn thấy hắn hòa ái, dáng tươi cười, mang theo ấm áp như gió xuân như thế. Cô ta lại càng thêm run hơn. Làm sao, hôm nay thằng này đổi tính hả? Ngày đó đại ma vương này hung ác điên cuồng đến rối tình rối mù, ăn hết Liệt Sơn, Chu Vũ Tước, đánh chết Vũ Văn Phong, Trần Dung, Tề Vũ. Quả thật là quái vật không thể chiến thắng. Bây giờ cô ta còn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, thật vất vả mới thoát ra khỏi ma thủ. Tại sao hôm nay lại rơi vào trong tay hắn? Tử Loan vẫn uất, nội tâm tâm thần bất định, bất an. Được, thiên tuyển chi tử trong thổ dân, lúc nên thu tay lại thì thu tay lại đi. Một cự nhân có làn da màu đồng lên tiếng, giống như một tòa núi bé, ngồi ở chỗ đó, huyết khí trong cơ thể giống như nham tương cuồn cuộn. Cự nhân có làn da màu đồng quay qua, mở miệng, nói với Tử Loan nói, Thánh nữ, đến chỗ của ta đây này. Sở Phong không có phản ứng cự nhân có làn da màu đồng. Sau khi ngồi trên bàn ngọc thạch, chỉ lườm Tử Loan một chút, liền tự rót tự uống. Tử Loan chờ mong mà tâm thần bất định, hy vọng cự nhân có làn da màu đồng có thể áp chế Sở Phong. Thế nhưng mà không có kết quả, thì cô ta cũng không dám đi qua. Sở vừa mới khởi hành, thì bị Sở Phong một bàn tay chụp chết. Thật ra cô ta suy nghĩ nhiều rồi. Cho dù Sở Phong xuất thủ cũng là hắn bắt sống, làm sao có thể để cô ta đi chết chứ? Bởi vì muốn đổi bí kíp đấy. Cự nhân có làn da màu đồng nhếch miệng, lộ ra răng nanh trắng như tuyết dài hơn một thước, cũng nhanh chóng mà duỗi ra đại thủ, mang theo cuồng phong cắt bay đá chạy, chụp tới phía của Sở Phong. Hắn ta ngồi động thủ, nếu như không có đứng dậy, tương đối ngạo mạn và tùy ý. Sở Phong có thể cảm giác ra được, cự nhân có làn da màu đồng này không đơn giản, làn da bốc hơi ra huyết khí như là nước ép nung đỏ, đem cái cây đào, đá xanh xung quanh đều hủy đi. Cự nhân bộc phát ra uy thế 10 phần kinh khủng, còn mạnh hơn mấy phần so với 8 người Chu Vũ Tước, Vũ Văn Phong, Triển Hạc, là một nhân vật lợi hại. Sở Phong cũng không có đứng dậy, đưa tay liền nghênh đón tiếp lấy. Còn một tiếng kịch chấn như là kim thạch giao kích, đại thủ của cự nhân có làn da màu đồng phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là một mảnh thiểm điện nở rộ. Cự nhân có làn da màu đồng cổ con người co lại, cảm giác được đau nhức thấu tâm can nói, khó trách dám một mình đến đây. Trên thực tế, trong lòng của hắn ta rung động, cánh tay của hắn ta rất đau, nội bộ bị một cỗ loa toàn kình xé rách, đã thụ thương không nhẹ. Nếu như lại tiếp tục ra tay thì cũng sẽ không thể che giấu được thương thế, toàn bộ cánh tay của hắn ta đều sẽ vỡ ra. Sở Phong cười cười với hắn ta, răng trắng bóc, sau đó đột nhiên một quyền vung về phía trước, bị động không phải là phong cách của hắn. Nếu dám đến nơi này thì cũng không phải là vì bị khinh bỉ, hắn có lực lượng. Cự nhân có làn da màu đồng rít lên một tiếng, bỗng nhiên đứng lên. Trong chớp mắt, toàn thân kim quang đại thịnh, huyết mạch tổ tiên khôi phục. Hắn ta hóa thành quái vật khổng lồ giống như đúc bằng vàng ròng, toàn thân sáng chói chói mắt. Chung quanh cây đào già mấy ngàn năm bị nhổ tận gốc, ngay cả mấy loại đá xanh mấy vạn cân cũng bị huyết khí màu vàng óng của hắn ta kích động mà bay lơ lửng trên không trung. Hắn ta lúc này thần lực đủ để bạt núi. Con mắt màu vàng óng của cự nhân đang hé mở, thần mang lộ ra, quyền ấn lớn chừng cối xay nghình kích Sở Phong đập tới. Giờ khắc này hư không đều bóp méo, ánh sáng xung quanh đều bị nắm đấm màu vàng óng này thôn vệ, năng lực áp xúc khí tức khiếp người. Một quyền này vung ra rất dễ dàng liền có thể vỡ nát một toàn núi lớn. Nhưng mà phù một tiếng, nắm đấm vàng óng bá khí như thế lại bị quyền ấn của Sở Phong trực tiếp đâm thủng, giống như bóng da bị xì hơi, ảm đạm xuống, huyết dịch văng khắp nơi. Cường nhân thống khổ lùi lại, trên toàn bộ cánh tay đều là vết rách, bị một cỗ loa toàn kình kém chút nữa xoắn đứt toàn bộ cánh tay phải. Hắn ta lảo đảo, huyết dịch chảy xuống cuồn cuộn. Cự nhân có được tổ huyết, có thể tùy tiện bạt núi, huyết khí cuồn cuộn. Trong cùng thế hệ khó mà có người có thể so bì lực lượng với hắn ta. Kết quả bị người ta dùng một quyền thiếu chút nữa đánh đứt đoạn một cánh tay, để cho hắn dị thường kiêng kỵ đối với Sở Phong, trong lòng có chút sợ hãi. Khắp bốn phía, không ít thần tử thánh nữ đều sắc mặt lạnh lẽo, sự thù địch rất sâu sắc, nhìn chăm chăm Sở Phong. Thấy hắn lẻ loi một mình tới đây, sớm lên kế hoạch săn giết. Một sát na, nhiệt độ nơi này chợt hạ xuống, đơn giản giống như là bị băng phong. Ngay cả nụ hoa tươi non ướt át đều đang lụi tàn, lộn xộn bay xuống như là hòa vũ. Được, ở xa tới là khách, tất cả ngồi xuống đi. Lúc này một người đàn ông mở miệng, bị sương mù bao quanh, có chút mơ hồ, nhưng đã rất nhiều người đều kính sợ. Hắn ta chính là Phục Hoang, nằm giữ phương pháp hô hấp thiên thần đồ ma lục. Đây là phương pháp hô hấp biến dị từ phương pháp hô hấp trung cực, phương pháp hô hấp thiên thần cường đại vô cùng. Hắn ta vừa nói xong, bầu không khí lập tức không còn khẩn trương như vậy. Các lộ thần tử thánh nữ đều rất cho hắn mặt mũi. Trong đám xương trắng bên ngoài cơ thể Phục Hoang lại có vài tia hỗn độn khí giống như vực sâu hun hút nuốt vào năng lượng thiên địa, phi thường khủng bố. Sở Phong cũng biết đây là một trong những tên tai to mặt lớn, hoàn toàn đúng là sâu không lường được. Trước mặt thấy lực lượng mà nói, hắn ta vượt xa những người khác, là một nhân vật dị thường nguy hiểm. Sở Phong cảm ứng được năng lượng mà đối phương tràn ra có gì đó quái lạ, hừ hừ thực thực. Trong tay nắm giữ phương pháp tạo dựng năng lượng thể cực kỳ kinh người. Ở trong mỗi miệng trong xương trắng đó có những ký hiệu nhỏ bé trôi nổi biến mất. Mà kể đối phương khí độ hơn người hay là tự tin vô địch, cái gì đều không để ý, ít nhất bây giờ cũng không có động thủ với hắn. Sở Phong cười nâng chén ra hiệu cho Phục Hoang, sau đó uống một mình. Lúc này Tử Loan đứng dậy, thật không có mặt lại nằm xuống. Bây giờ có giả bộ choáng cũng không thực tế. Thân là thánh nữ, sao lại có thể hôn mê thời gian dài như vậy? Sở Phong trên mặt tươi cười, mười phần nhiệt tình nói, đến đây, ngồi bên cạnh ta đi. Vừa rồi có hù tới không? Thật ra, từng nghĩ ta sống như vậy, ta là thiện đường nhất. Được rồi, ta bảo đảm với ngươi. Bây giờ ai dám đánh chủ ý với ngươi, ta cam đoan sẽ làm cho hắn ta chết. Tự Đoan trùng mình một cái, tên ban đầu này lại hỏi han ân cần với cô ta, nhiệt tình tới như vậy, khiến cho cô ta khó mà chịu được. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một phen, cô ta lại hơi có chút tự ngạo. Đại ma đầu thì sao? Bây giờ còn không phải là vẻ mặt ôn hòa với cô ta, xùm xòe đối với cô ta sao? Hiển nhiên Tử Loan lại tái phát bệnh ngạo kiều, coi Sở Phong như những người theo đuổi đó. Bản thân của nàng ta cũng bình thường hơn một chút. Tử Loan lắc lắc vòng eo thon hơn một tiếng, ngồi ở bên cạnh, bĩu môi nói, người tranh thủ thời gian thả ta đi đi. Có một số việc người không biết nội tình. Thấy người có thái độ không sai, ta có thể nói cho ngươi. Phụ thân ta là... Ây chà, được rồi, không nói đến nữa. Ca ca của ta là Tử Tiêu, một đời kỳ tài của Hỗn Nguyên Cung, chưa bao giờ bại đâu. Nói như vậy, khi ta bán người thì có thể tăng giá rồi. Sở Phong hai mắt hừng hực, càng thêm nhiệt tình nói. Đến từ từ mà nói, đừng sợ. Thanh nữ Tử Loan trong tích tắc, lông tóc dựng đứng lên. Tất cả ngạo kiều cũng tự tin đều biến mất. Hoa trà đại ma đầu này đối xử với cô ta tốt là vì bán được giá tốt. Lúc bán đi dễ dàng thành giao. Cô ta muốn khóc, một nửa là bị hù, một nửa là tức giận. Sở Phong trấn an Tử Loan xong, đưa ánh mắt về phía tiến hóa giả khác, trong đó có mấy người khiến cho hắn đặc biệt chú ý. Ngoài trừ Phục Hoang ra, còn có một nữ nhân tên là Tử Tịnh, cùng với một người tên là Nguyên Ma, đều là hắn nghiêm túc quan sát, cẩn thận nhìn chăm chú. Ngoài ra còn có một cô gái gọi là Lam Thi, gương mặt như vẽ, quốc sắc thiên hương, giống như từ trong bức họa đi ra, trông cực kỳ mỹ lệ. Sở Phong chú ý tới cô ta, không chỉ có là bởi vì mỹ mạo của cô ta, cũng bởi vì tinh khí thần lực lượng của cô ta có chút kinh người. Trong lúc mơ hồ lộ ra từng tia từng sợi giống như thực chất dị thường cường thịnh. Ngoài ra tinh thần lực của Kỳ Lăng cũng rất mạnh, như là một vòng mặt trời nhỏ, chỉ hơi kém hơn Lam Thi một chút thôi. Lúc này Tử Loan nhìn thấy hắn, chú ý tới Lam Thi, lập tức tinh thần tỉnh táo nói. Sở ba đầu, ngươi thả ta đi, có được hay không? Ta đề cử cho ngươi một cái nhân tuyển. Nếu như có thể bắt được cô ta, một khi ngươi thả ra tiếng gió, ngươi muốn một cô ta có thể xếp từ bên này tinh không sang bên kia tinh không đấy. Sở Phong nghe vậy, lộ ra kinh ngạc nói. Không hợp thói thường như vậy sao? Đúng thế, bởi vì cô ta là đệ tử của Tiên Nhạc Tịnh Thổ, mới vừa vào nghề thì có nhân khí cực kỳ cao, có thể nói là có được tiếng nói trời phú. Cô ta hát thánh ca, không thể coi thường, có thể tăng lên tinh thần lực của người. Bây giờ cô ta đã có danh khí không nhỏ trong tinh không, được rất nhiều người trẻ tuổi yêu thích đấy. Tử Loan để lộ nội tình, nói cho hắn biết tình huống. Trong vũ trụ, có một vài thánh địa tiến hóa truyền bồn nghiên cứu sóng âm, tương hợp với tinh thần, bước ra con đường khác với mọi người, đi đến cực hạn, nói ra tức pháp. Tỉ như rất nhiều chú ngữ, thần ngôn các loại, chính là các tiền bối của thế hệ đó sáng tạo ra. Có thể nói người trong lĩnh vực này mười phần khủng bố. Đến thời đại này, bọn họ kết hợp với Trương Nhạc, khai sáng ra các loại thánh ca có uy lực càng thêm bất phàm. Con đường càng lúc càng rộng mở, một mạch này càng ngày càng sinh động. Còn mấy cái thánh địa, bất luận là Cây Lăng của Thiên Âm Thần Giáo hay là Lam Thi của Tiên Nhạc Tịnh Thổ đều mang theo danh tiếng rất lớn. Nhất là Lam Thi kia, sau khi xuất đạo, buổi hòa nhạc đầu tiên thì đã có thể khiến cho thánh nhân chú ý. Trải qua xem xét, cô ta có được hoàn mỹ cất thiên lại chi âm, là thiên phú mà nhiều người khác hy vọng có được. Phát ra thanh âm có thể cộng hưởng với tinh thần, giao hòa cùng một chỗ. Loại thiên phú này vô luận là tự thân tu hành hay là phát thánh ca đi chăng nữa, tăng lên tinh thần của người ta, đều có hiệu quả kinh người. Lại thêm Lam Thi dung mạo hơn người đấy, có được dung nhan chim xà cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, cho nên mới vừa vào nghề, liền trở thành một ngôi sao đang mới nổi. Cô ta chỉ cần hát thánh ca, không còn chỗ ngồi, nóng nảy kinh người, mỗi lần đều bán sạch vé. Đương nhiên chuyện này đối với cô ta mà nói cũng là một loại tu hành. Có thể ở trong buổi hòa nhạc mượn tinh thần quang diễm bồng bột của đám người để rèn luyện tinh thần của bản thân, với người với ta đều có chỗ tốt rất lớn. Sở Phong yên lặng, cái này đặt ở trên địa cầu chính là một cái sao ca nhạc, hơn nữa còn là tiềm lực cực kỳ to lớn. Hiển nhiên Lam Thi cảm ứng được ánh mắt của hắn. Trên thực tế, cô ta cũng đang quan sát Sở Phong. Thấy ánh mắt của hắn ta nóng bỏng đến như vậy, âm thầm bĩu môi, nhưng trên mặt lại liền nở nụ cười xinh đẹp, cực kỳ ngọt ngào. Sở Phong cảm thấy nếu như bán Lam Thi này đi, nhất định có thể đổi lấy bí kíp càng kinh người hơn. Từ sau khi thu đến một bản thiên nhai chỉ xích, hắn đem đến ngon ngọt, muốn đón thêm lai lịch. Đến hòn đảo này chính là muốn áp dụng săn bắt, đem những thần tử thánh nữ vốn muốn đối phó với hắn đó trấn áp, sau đó hết thảy bán đi. Hắn đã quy hoạch qua, gần đây phải trở thành bọn buôn người, tiếng xấu lan xa. Lam Thi hỏi hắn vì sao cười vui vẻ như vậy. Sở Phong nghiêm túc đáp lại, chững chạc đàng hoàng nói, ta là một cái trùy tình tộc, nhìn thấy Lam Thi tiên tử thật là cao hứng đấy. Tử Đoàn oán thầm, cực kỳ xem thường, Truy Tinh tộc ư, là muốn đuổi bắt Minh Tinh đi. Chắc chắn là con buồn như người, muốn đi săn ngôi sao mới nổi của Tiên Nhạc tịnh thổ. Đúng lúc này, Phùng Hoang mở miệng, hàn huyên vài câu với Sở Phong, không có hỏa khí gì, hết thảy rất bình tĩnh tự nhiên. Cuối cùng Phục Hoang than nhẹ nói, Sở huynh đệ, nhanh chóng đi chọn một khối mộ địa đi. Trong 10 vị trí đầu có thần chỉ trẻ tuổi, mở miệng, muốn cho người đi chết, người hãy chuẩn bị hậu sự cho sớm sớm vào. Khẩu khí này cũng quá tùy tiện, khinh thị như thế, há miệng liền muốn Sở Phong đi chết đi, thật sự là quá tự phụ. Mặc dù người nói ra, nhưng lời này chính là một vị thần tử tuổi trẻ ở 10 vị trí đầu. Phục Quang chỉ là phụ trách truyền lời, nhưng hắn ta cũng đang khiến cho Sở Phong kiến nghị nên đi chọn một chỗ xây mộ. Điều này cũng thể hiện ra nhận định của bản thân hắn ta. Phục Hoàng nói, Sở huynh đệ, đúng là ta không hề xem trọng ngươi. Một vị thiếu thần muốn người chết, đoán chừng ngươi không có một chút hy vọng nào sống sót, sớm sắp xếp hậu sự đi. Bất quá hắn ta cũng còn cường điệu thêm, chỉ là đang thuật lại, hết thảy đều là vị thần chủ trẻ tuổi đó nói, là thái độ của vị thiếu thần chủ đó. Cả đám người nơi đây rung động, một vị thần chủ trẻ tuổi ở 10 vị trí đầu mở miệng. Điều này có ý vị gì đây? Chỉ sợ là Sở Phong thật không có đường sống. 10 vị trí đầu ai chọc vào được, từ xưa đã cố định rồi. Loại đạo thống này chí cao vô thượng, ngày thường cũng không thể tiếp xúc tới. Một vị dòng chính truyền nhân của 10 vị trí đầu, bối cảnh quá kinh khủng, hắn ta như cự long hiển hiện trên bầu trời, ngẫu nhiên vừa hiện, nhìn xuống mặt đất. Lần này hắn ta để mắt tới một con voi dưới mặt đất, muốn giết chi. Đối với rất nhiều người mà nói, khoảng cách quá xa xôi, không hề có quen biết gì. Nhưng lần này, con cự long trên bầu trời này, một vị thần chủ trẻ tuổi, lại nhìn Sở Phong không vừa mắt, công nhiên buông lời ra như vậy. Rõ ràng tuyệt đối không có khả năng cứu vãn. Nếu như Sở Phong không chết, thì vị thiếu thần chủ đó còn mặt mũi nào được không? Tất nhiên là không rồi. Mọi người hít một hơi khí lạnh vào ruột. Trước đó còn cảm thấy Sở Phong cường thế, tác phong bá đạo, giống như là một đại ma đầu. Nhưng xem ra bây giờ, hắn lập tức sẽ phải chết, có chút đáng thương. So sánh với thần chủ trẻ tuổi của một vị trí đầu, vậy thì thật là không công bằng. Trong mắt những người này, Sở Phong chính là một màn bi kịch, kết cục đã định trước. Sở Phong liền xem như tượng đất, cũng có 3 phần khói lửa. Một cái gọi là thần chủ trẻ tuổi, dám buông lời như thế, muốn hắn trực tiếp đi tự sát ư. Người đi nói với hắn ta tính là cái rắm chó gì? Mẹ đó chứ, người kêu hắn ta có thể cút bao xa thì cút bấy xa đi. Không phục hả? Để hắn ta đến địa cầu tìm ta dùng một tay chụp chết hắn. Sở Phong cũng lên tiếng, cho tới bây giờ hắn cũng không phải là một người thích bị khinh bỉ. Huống chi cái gọi là thần chỉ tuổi trẻ đó đều công khai muốn hắn đi chết như vậy, còn khách khí làm cái quái gì? Cho dù thật sự không địch lại, không phải là đối thủ, y theo phong cách của hắn, vậy thì cũng chắc chắn sẽ không khuất nhục cúi đầu. Huống hồ, dưới loại tình huống này, cho dù chịu thua, vị kia thiếu thần cũng muốn hắn chết sẽ càng biệt khuất hơn. Đám người trợn mắt ngoác mồm, Sở Phong quyết tâm nói như vậy, đây là muốn ăn thua đủ, muốn đánh một trận với thần chỉ trẻ tuổi. Đã bao nhiêu năm rồi, những chuyện xưa đó đều sắp bị tuế nguyệt phủ kín. Rất nhiều thời đại không người nào dám khiêu chiến dòng chính của 10 vị trí đầu mạnh nhất, bởi vì độ khó quá lớn. Phục Hoàng rất bình tĩnh, giống như là dự liệu được loại phản ứng này của hắn. Những người khác thì không bình tĩnh, đều đang thì thầm nghị luận. Đây là sự kiện lớn, bọn họ rất chờ mong. Vị thần chỉ trẻ tuổi đó đến địa cầu, nhìn thử xem là có phong thái chói mắt tới cỡ nào. Người, nói như vậy, không có chỗ giảng hòa hẳn là, không có đường sống đâu. Tử Loan tâm tình hoảng hoảng nói, có thể thấy được cô ta hoàn toàn không có xem trọng Sở Phong. Về phần những người khác, cái nhìn càng thêm nghiêng về một bên, còn kịch liệt hơn cả Tử Loan. Có người lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn Sở Phong, giống như là đang nhìn một người đã chết. Trước đó còn có người không phục, ôm định ý nồng đậm với hắn, nhưng bây giờ lại không lên đổi quyết tâm. Chợt lấy nhìn tùy tùng của thần chỉ trẻ tuổi, của 10 vị trí đầu, gạt bỏ Sở Phong là được. Đúng vậy, bọn họ không cho rằng vị thiếu thần đó sẽ gặp gỡ quá nhiều với Sở Phong. Suy nghĩ cẩn thận, loại nhân vật kia hẳn là sẽ không xuất hiện, sẽ có người giúp hắn ta làm tốt những chuyện ở đây. Phía sau thần chỉ trẻ tuổi, không có đứng đấy rất nhiều lão quái vật hộ đạo cho hắn ta, còn có nhân vật kinh diễm cùng thế hệ làm tùy tùng cho hắn ta, thủ hộ cho hắn ta, không rời không bỏ. Người trẻ tuổi có loại tư cách đó, phóng tới ngoại giới, tuyệt đối xem như một phương kỳ tài ngút trời, tiến hóa giả bình thường kém xa. Người đắc tội với thánh nhân có thể không chết là bởi vì bọn họ không thể giáng lâm tới viên tinh cầu này. Thế nhưng là vì thiếu thần đó không có hạn chế này, chỉ cần hắn ta nguyện ý liền có thể vượt giới mà tới. Trong số tiến hóa giả cùng cấp độ, cái loại người này chính là thần, là chúa tể giả, không thể chiến thắng được. Có người chậm chậm nói ra như vậy. Sở Phong thăm thẳm thở dài, nhìn về phía hòn đảo bên ngoài biển xanh. Một số người lộ ra sắc mặt khác thường, cho là hắn cảm thấy được tính nghiêm trọng của tình thế. Đáng tiếc, người muốn cúi đầu đều không được, đã chậm rồi. Vị thần chủ trẻ tuổi đại nhân đó nói ra không có khả năng thu hồi lời lại. Có người chế nhạo nói. Sở Phong than nhẹ lần nữa, cũng mở miệng nói. Dòng chính truyền nhân của 10 vị trí đầu, ta muốn giết mấy tên mới có thể để cho bọn họ trung thực đây. Trong nháy mắt, rất nhiều người hóa đá. Hắn đứng đó thở dài, không phải lo lắng mà là đang suy nghĩ chuyện khác sao. Năm đó, cũng không phải không ai giết tới, bọn họ cúi đầu nhận thua. Vì sao ta làm không được nhỉ? Sở Phong mở miệng hỏi lại, biểu hiện rất là bình thường. Một chuyện lớn như vậy, hắn cũng không có để vào trong lòng à. Tất cả mọi người đều vẻ mặt quỷ dị. Lòng của hắn rộng lớn tới cỡ nào chứ? Trong chốc lát, mọi người nghĩ đến một cái tên Yêu Yêu Công Chúa. Đoạn thời gian trước, Yêu Yêu thành tiên tài khoản màu vàng lại bị kích hoạt thêm một lần nữa trên quyền thú bình đài, để lộ ra một ít chuyện cũ của ngày xưa, quả thực khiến cho oanh động to lớn. Đây là cô gái kinh diễm một thời đại, khiến cho thiên kiêu cùng thế hệ ở thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu không thể không cúi đầu. Cô ta khinh thường tinh không, quang huy sáng chói đè ép tất cả đối thủ. Đừng tưởng rằng người có phong thái của Yêu Yêu, người như vậy chỉ có một người thôi, sinh ra trong thời kỳ huy hoàng nhất của viên tinh cầu này. Mà người thì sao, sinh ra ở thời kỳ ảm đạm nhất của viên tinh cầu này. Từ bồi dưỡng đến tài nguyên, lại đến các loại hoàn cảnh vô địch đều kém xa lắm, vì hoàng ngày xưa đã không thể phục chế rồi. Có người lắc đầu, hơn nữa còn là người tương đối trung lập, không có địch ý gì đối với Sở Phong, nhưng lại không cho rằng hắn có thể khai sáng kỳ tích. Trên thực tế, phàm là người bình thường cũng sẽ không cảm thấy có thể lại xuất hiện một Yêu Yêu thứ hai. Có một cái thiên kiêu như vậy cũng đã đủ rồi, quang thải chiếu sáng thời đại kia rồi. Hậu thế nhất là ở thời kỳ tệ nhất của địa cầu, lại muốn phỏng chế ra một cái rất khó khăn. Đường sống của người chỉ có một đầu, đồng nhập đối thủ của vị thiếu thần đó, cùng là đạo tử, thiên kiêu trong 10 vị trí đầu, hơn phần nửa có thể che chở cho người. Tử Loan nghĩ kế, muốn Sở Phong nhớ tới công lao của cô ta, từ đó thả cô ta đi. Đừng lo lắng quá. Sở Phong lườm cô ta một chút rồi nói, biết tên tài khoản của ta trên quyền thú bình đài là gì không? Lúc này, người bình thường không có coi trọng hắn, cũng chỉ có chính hắn, giống như là rất không đáng tin cậy, tự tin đến mù quáng. Bởi vì từ hoàn cảnh lớn với góc độ thực tế cân nhắc, chỉ cần là người bình thường đều cảm thấy hắn sẽ thua, không hề có ưu thế gì cả. Phốc một tiếng, làm thì cười nói, tài khoản màu vàng vô địch là tịch mịch cỡ nào. Lần trước, lần đầu tiên Sở Phong lộ diện trong tinh không, liền khuynh tình biểu diễn khúc ca vô địch đó trên nguyên thú bình đài, tạo thành oanh động to lớn. Lúc đó bài hát vô địch là tịch mịch cỡ nào, bị Sở Phong đơn giản sướng ca, nóng này tới rối tinh rối mù, để cho loại người có được thiên lại trì âm như làm thi cũng cảm thấy áp lực. Trải qua chuyện này, đề tài mới bị chuyển rời đi. Rốt cuộc nơi này lần nữa tràn ngập các loại thanh âm, mà không phải âm thanh vào trong loại cảm xúc vô cùng kính sợ với 10 vị trí đầu. Trong quá trình này, Sở Phong phát hiện, Phục Hoang từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Dù là đề cập đến vị thiếu thần tuổi trẻ đó, hắn ta cũng rất là thong dong và bình tĩnh. Bởi vì hắn ta có lực lượng, tiên thần đồ ma lục chính là thoát thai từ pháp trung cực, phương pháp hô hấp thiên thần. Tổ tiên của hắn ta có nguồn gốc từ thế giới tinh thần ở trong 10 vị trí đầu tiên. Tử Loan nhỏ giọng nói, đồng thời Sở Phong cũng càng hiểu thêm. Thiếu thần mở miệng để hắn đi chết đó là ai? Chính là một vị thiếu chủ của thiên thần, nắm giữ phương pháp hô hấp trung cực trong tay. Từ xưa cho đến nay, một trong 10 chủng tộc mạnh nhất, tổng đại tự cho mình là thiên thần, có thể tưởng tượng bọn họ huy hoàng và khủng bố tới cỡ nào. Lúc này Sở Phong phát hiện, người tới giao lưu với hắn ngày càng nhiều, thậm chí có người muốn xin hắn chụp chung một tấm ảnh. Mà đám người có địch ý với hắn thì đều yên lặng, hắn cảm thấy rất khó hiểu. Sở huynh, hy vọng người có thể kiên trì được, sống lâu thêm một chút. Nếu có thể ép cho vị trí tôn trẻ tuổi của thiên thần tộc đó tự mình đến viên tinh cầu này ra tay với người, vậy thì không thể tốt hơn. Về sau ta chụp ảnh chung với người, cũng có vốn liếng để đi khoác lác với người ta. Sở Phong nghe nói, vỗ vỗ đầu vai của hắn ta nói, yên tâm đi, về sau ngươi sẽ cảm thấy ánh mắt của mình chính xác cỡ nào, sẽ có một ngày quang huy của ta sẽ chiếu rọi khắp nơi. Người kia xấu hổ, ý của ta là ngươi có thể chống đỡ đến khi thiếu chủ của thiên thần tộc tự mình chạy đến giết ngươi, có chết cũng vinh dự. Mặc dù chỉ là chụp ảnh chung với ngươi mà không phải là với vị thiếu thần đó, nhưng dù sao có một chút liên quan. Ông nội ngươi, cút! Sở Phong giận dữ, náo loạn cả nửa ngày. Thế mà hắn chỉ là bức nền cho vị thiếu chủ của thiên thần tộc đó, là kẻ thất bại phụ trợ cho vinh quang của hắn ta. Từ đó cũng có thể nhìn ra, mười vị trí đầu kinh khủng bực nào. Mỗi tiếng nói cử chỉ của thiếu chủ của thiên thần tộc đều có lực ảnh hưởng lớn tới như vậy. Người này càng thêm xấu hổ. Sau đó hắn ta liền nhìn thấy Sở Phong, lấy vở ra viết viết cái gì đó. Sở huynh, người là đang làm gì vậy? Ghi là tên của người, quay đầu tìm cơ hội đem người bán đi. Sở Phong đáp lại nói. Người này lập tức tái mặt. Mẹ nó chứ, quên mất chuyện này nhỉ. Chỉ mới nghĩ tới tên ma đầu này sắp bị thiếu chủ của thiên thần tộc diệt sạch. Quên hắn tiếng xấu lan xa, gần đây bán thần tử và thánh nữ. Đừng đừng, đừng có mang thù như vậy. Người này cuống quýt nói ra. Sở Phong không để ý đến hắn ta, lợi dụng cơ hội này, cầm cái vở không ngừng ghi chép. Hắn đang tìm thần tử, thánh nữ có thù với hắn, chuẩn bị một khi khai chiến, toàn bộ trấn áp, bắt cóc đều bán đi hết. Nếu để cho người ta biết hắn quyết định hung tàn như vậy, đoán chừng đều ăn ngủ không yên đâu. Thu hoạch tuyệt thế thiên chương, chỉ xích thiên nhai, để cho Sở Phong nếm đến ngon ngọt. Hắn tới đây chính là muốn làm một con buôn người. Dù là có nguy cơ tới từ thiên thần tộc, hắn cũng không có từ bỏ nghề chính này đâu. Trong lúc đó Sở Phong và Lam Thi thân thiện giao lưu, Tử Loan thấy rõ ra hỏa này hai mắt phát sáng, đây là muốn bắt người rồi. Cô ta có chút chờ mong loại ngôi sao xanh chấn tình không như Lam Thi, một khi bị Sở Phong bắt đi, mang đến đấu giá hoặc là hung tàn chính mình lưu lại, sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Ngạo Kiều Chi nữ bây giờ có chút xấu bụng, hy vọng Lam Thi bị cướp đi khiến cho tình không gợn sóng, e sợ thiên hạ bất loạn. Cũng trong lúc này, Sở Phong và Phục Hoàng cũng hàn huyên vài câu, vượt qua dự tính của hắn. Mặc dù người này rất mạnh, lại có quan hệ với thiên thần tộc, nhưng đã rất bình thản, không để cho hắn phản cảm. Sở Phong nói, Phục huynh, trong tên của ngươi có chữ Hoang, có thể nói là tốt đẹp, rất có vắt ngàn tuế nguyệt, trấn áp cổ kim chỉ thế, hùng hồn mà bao la hùng vĩ, bá khí hoành thiên thu. Phục Hoàng không hiểu thấu, Hoàng có thể giải thích như vậy sao? Sở Phong lại vỗ vỗ đầu vai của hắn ta nói, đáng tiếc chữ Hoàng phía trước tăng thêm một chữ Phục, thân uẩn đại giảm, lại phá hư ý cảnh, có thể ngươi sẽ không được chết tử tế đấy. Dù là Phục Hoàng rất đạm mạc, vẫn luôn không buồn không vui, lúc này sắc mặt cũng hơi đen, xoay người rời đi. Làm thì cười yếu ớt, váy dài xanh biển kéo ra tại trên thảm cỏ xanh, như một gốc thần hoa màu lam nở rộ. Cô ta yêu diễm mà mỹ lệ, Nhất Tiếu Huỳnh Thành nói, Sở huynh còn không biết đi, Phục Hoàng thần tử đang muốn chiến một trận với Nguyên Ma. Lúc này người nói loại câu nói này có chút bất thường đấy. Trong những người này, Phục Hoàng tử tịnh Nguyên Ma thực lực mạnh nhất, làm thì Kê Lăng tinh thần lực kinh người nhất. Thần tử Phục Hoàng muốn đối chiến với Nguyên Ma dẫn tới oanh động lớn, nhưng mà mọi người lập tức thoải mái. Phương pháp hô hấp của bộ tộc Phục Hoàng thoát thai từ phương pháp hô hấp thiên thần. Kết quả đặt tên là Thiên Thần Đồ Ma Lục. Bản thân sớm đã nói rõ vấn đề có thù với phe ma. Rất đáng tiếc, trận chiến này bí mật, không để cho người ta quan chiến. Hai người ở hải vực phương xa kịch liệt chém giết, kích thích trùng thiên sóng lớn, không cho phép những người khác tiếp cận. Nhưng người khác dễ nói, rất an phận, không dám đi quấy rầy. Ngay cả Từ Tịnh đều rất yên tĩnh, không có đi quản chiến. Sở Phong đương nhiên muốn nhìn đến tột cùng, cuối cùng rời đi hòn đảo, đạp trên mặt biển, một đường đuổi tới, muốn xem thủ đoạn của hai người. Đáng tiếc đã tới chậm. Trận chiến này mặc dù 10 phần kịch liệt, nhưng là thời gian kéo dài không dài. Bởi vì hai người đó toàn lực ứng phó, đều vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, đi lên liền chém giết. Vốn là cần thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại. Kết quả, tại trong chốc lát, liền riêng phần mình thấy máu, chiến cuộc hạ màn kết thúc. Phục Hoàng thắng được, nhưng trên người có rất nhiều vết máu, bản thân bị trọng thương không nên tái chiến. Về phần Nguyên Ma thì sắc mặt tái nhợt, thương thế càng nặng, lúc cất bước trên mặt đều biểu ra lung la lung lay, mấy lần muốn rơi vào dưới đại giường mềm mộng. Nguyên Ma huynh không sao chứ? Sở Phong chạy đến, căn cứ vào quan điểm tiến hóa giả không hòa thuận với thiên thần tộc chính là bằng hữu, hắn đang phóng thích thiện ý. Út, ta như thế nào còn chưa tới phiền người tới gần, người còn chưa xứng. Nguyên Ma nói trong một câu, liền khiến cho sắc mặt Sở Phong trầm xuống. Hắn đang phóng thích hảo ý, muốn tiếp cận đối phương. Kết quả Nguyên Ma này 10 phần giả tính, còn người lạnh lùng không thèm nhìn canh ô liu của hắn, còn phát ngôn bừa bãi như vậy, làm nhục Sở Phong. Sau đó chiến đấu trực tiếp bộc phát. Có lẽ không thể xưng là chiến đấu. Nguyên Ma trọng thương, nguy hiểm đến tính mệnh. Đi đường đều thất tha thất thểu, gặp gỡ Sở Phong bị chọc giận. Đây thật là có chút thê thảm. Hắn ta bị áp chế, bị suýt chút nữa đánh giết. Trên hòn đảo, rất nhiều người tiến vào trong biển, nhìn thấy tình cảnh chiến đấu phía trước thì tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, đơn giản khó có thể tin được. Không phải Phục Hoang và Nguyên Ma huyết chiến sao? Thế nhưng là trước mắt Sở Phong đang ẩu đả với Nguyên Ma, một đường truy sát, huyết dịch văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy quáng mắt. Nguyên Ma, một cường giả trẻ tuổi tóc đen, ánh mắt như mãnh thú, mang theo giả tính kiệt ngạo bất tuân. Ở trong vực ngoại tinh không danh khí lớn đến dọa người, đã từng dùng một giọt huyết ma đánh giết một vị thần tử, đã từng một mình xâm nhập một viên tinh cầu, hàng phục tất cả thổ dân, tuổi còn trẻ thì đã có được một viên tinh cầu thuộc về bản thân mình. Hắn ta còn từng đổ chiến với một vài thánh tử, một người thắng một đám người lớn, từ đó chấn động tinh không. Khi nhắc tới hắn ta, ấn tượng đầu tiên mà người ta nghĩ tới đó là giả tính, lãnh khốc, cường đại. Trong mắt rất nhiều người, hắn ta không thể chiến thắng. Cho dù là Phục Hoang có được phương pháp hô hấp trung cực biến chủng thiên thần đồ ma lục, có thể nói là thần tử ngút trời, có tìm được kẻ xứng tay cũng không giết được Nguyên Ma. Hai người này bất luận mấy lần luận bàn cũng chỉ sàn sàn ngang nhau. Nhưng mà trước mắt mọi người nhìn thấy cái gì? Nguyên Ma thật là thê thảm, đang bị người ta đánh. Không sai, đây cũng không phải là chiến đấu mà là đơn phương ẩu đả. Ma tử ngút trời, Nguyên Ma miệng mũi phun máu phe phe, con mắt sưng vều, bị đánh cho thành thâm đen, trong miệng không ngừng phun ra máu, lảo đảo lùi lại, không hề có sức đánh trả. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, cảm thấy quá quỷ dị. Chuyện này có vẻ rất khó tin, quá hư ảo. Đây chính là Nguyên Ma, một người có thể trấn sát vô số tinh anh cùng thế hệ, nhưng bây giờ lại bị ngược thành chó. Sở Phong một cước đạp ra ngoài. Nguyên Ma giống như là một đống cát, bay ra ngoài xa vài dặm, nên ở trên mặt biển chấn động ra sóng cao hơn 300 mét. Thổ dân, Nguyên Ma muốn điên rồi. Đây chính là sỉ nhục, lại bị người ta hành hung tới như vậy. Nội tâm vô cùng sụp đổ, khiến cho ánh mắt của hắn ta đỏ ngầu. Thổ cái ông nội nhà ngươi. Sở Phong quát lớn, tung người một cái thì vượt qua vài dặm, từ không trung lao xuống, dùng một quyền đánh xuống mặt biển. Nước biển đang lún xuống, trong phương viên vài dặm mặt biển trắng xóa đè ép xuống dưới, sau đó đốt cháy ầm ầm vang một tiếng nổ tung, đáy biển cũng sắp bị đánh cho lộ ra. Mặc dù Nguyên Ma dùng hết khả năng chống lại nhưng vẫn bị áp chế xuống dưới đáy biển, toàn thân xuất huyết, vết rách dày đặc trên da thịt, cuối cùng gian nan vọt tới mặt biển. Hắn ta gặp phải trọng kích liên tiếp thổ mười mấy ngụm huyết, con mắt hùng ác nói, người dám làm nhục ta? Làm nhục ngươi thì sao? Sở Phong tiến lên không nói hai lời, trực tiếp lại nâng lên một chân, lăng không đạp về hướng của Nguyên Ma. Nguyên Ma lửa giận ngút trời, cả người đều tức giận muốn nổ tung. Đối phương dùng chân dẫm tới, đây là đang miệt thị hắn ta. Thế nhưng mà hắn ta cũng không dám nghênh đón, lướt ngang qua một bên, hết sức tránh né. Bởi vì hắn ta chiến đấu với Phục Hoang, lượng bại câu thường, bây giờ không muốn cứng đối cứng. Âm âm. Cuối cùng một chân này hắn ta không thể hoàn toàn tránh thoát, cả người bay ra ngoài, lần nữa cắm đầu vào trong biển rộng, máu me khắp người. Mọi người rúng động rồi. Sở Phong muốn nghịch thiên sao? Một mình áp chế nguyên ma không còn sức đánh trả, dọa chết người ta. Đơn giản không thể tưởng tượng được, Sở Phong dọn dẹp nguyên ma sao? Nguyên ma danh xưng ma tử thiên phú hiếm có, một thân ma công đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, có thể trấn áp các độ thánh tử, để bị đánh bại như vậy. Mọi người xôn xao, từng nghe đến các loại truyền thuyết về nguyên ma và chiến tích huy hoàng của hắn ta, mà bây giờ lại bị người ta hành hung, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Phục Hoàng cường đại, ai ai cũng biết, nhưng nguyên ma có thể sánh ngang với hắn ta lại yếu ớt như vậy sao? Xương cốt của nguyên ma đều gãy mất một chút, khó khăn leo ra từ trong biển. Nghe được lời như vậy trực tiếp ói ra ba ngụm máu, hắn ta cảm thấy quá oan ức. Đều đang nói hắn ta thua ư? Trong lòng của hắn ta đang cố nén giận. Hắn ta tin chắc, nếu là một trận chiến công bằng, hắn ta cũng sẽ không thua đâu. Sở Phong, người còn vốn mặt sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau khi ta kịch chiến với Phục Hoang, năng lượng khô kiệt thì tới tập sát, có gì tài cán chứ? Nếu là có liêm sỉ thì đánh một trận đàng hoàng với ta. Nguyên mà quát lớn. Hắn ta thật là gấp gáp, lại tiếp tục như thế thì sẽ bị đánh chết tươi. Đây cũng chính là mục đích của tên thổ dân này, đang trừng trị hắn ta một cách cực kỳ tàn ác. Mọi người giật mình, trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thở dài một hơi. Bọn họ đều bị hù dọa một trận, nguyên ma là bị ẩu đả như vậy. Người nói nhảm nhiều quá, bại chính là bại, ta tát vào cái mồm của ngươi, chính là tát vào mồm của ngươi. Đây chính là hiện thực, tìm lý do làm cái quái gì? Sở Phong nói. Hắn tỏ vẻ nghiêm trang, giả vờ thâm trầm. Nguyên ma lại thổ huyết một lần nữa. Thổ dân này đang dùng hắn ta làm chiến tích, rõ ràng là cố ý gièm pha hắn ta, tầng bốc chính mình. Hắn ta và Phục Hoàng chiến đấu một trận, thật tha thất thểu, bị tên thổ dân này điên cuồng tập kích, sao có thể là đối thủ kém nhiều so với lúc toàn thịnh. Người thật là đáng chết. Khóe miệng của nguyên ma chảy máu, ánh mắt lạnh lẽo. Người mới đáng chết. Sở Phong dáng vẻ tức giận, lúc này hỏa khí còn lớn hơn cả nguyên ma, lại lao xuống tới truy đuổi nguyên ma ẩu đả, khiến cho hắn ta vỡ đầu chảy máu, xương cửa cãi mất vài căn, cuối cùng giống như là một cái túi vải rách bay lên trời lại rơi vào trong biển. Trước đây không lâu, Sở Phong chào hỏi với nguyên ma, bày tỏ thiện ý, kết quả lại bị làm nhục, kêu hắn cút đi, nói hắn không có tư cách tiếp cận. Mà bây giờ biến hóa kinh người, nhìn tên nguyên ma liều lĩnh đảo vong muốn rời khỏi nơi đây, Sở Phong gào to một tiếng nói, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Sau đó hắn làm như vậy thật, lao xuống trong biển, hai tay ôm một cây cột đồng thau thô to như là cây cột tỏa lòng thùng, nện tới nguyên ma, phanh phanh phanh. Sở Phong hạ tử thủ, giờ khắc này nguyên ma kêu thảm, dù là hắn ta rất anh hùng đến, bây giờ cũng muốn nguyên rủa và mắng to một trận cái tên thổ dân dã man này. Không chỉ hai cái đùi của nguyên ma bị đánh gãy, ngay cả các loại xương sườn cánh tay cũng đều mềm nhũn, bị thương rất nặng, tất cả đều là xương cốt đứt gãy, thật sự là đánh cho gãy chân chó. Nguyên ma thật đáng thương, hai chân đều bị đánh gãy, muốn chạy trốn cũng không thể chạy. Sở ma vương này thật sự là hung tàn. Một đám người sợ hãi thán phục rung động. Cả người cũng không suy nghĩ kỹ một chút. Một cái gọi là nguyên ma, một cái gọi là sở ma vương. Người sau rõ ràng là thủ lĩnh trong ma. Nguyên ma gặp cỡ hắn, chắc chắn gặp phải xui, như còn gặp phải bố. Có người cưỡng ép giải thích. Nguyên ma muốn điên rồi. Nghĩ tới, hắn ta từng lẻ loi một mình đi săn một cái tinh cầu mạnh hơn nhiều so với địa cầu bây giờ, thì săn giết vô số sinh tình quan tưởng cảnh ở nơi đó, cuối cùng thu hoạch một viên thuộc tinh, thành tựu một đoạn thần thoại. Hắn ta từng một đường hát vang đối mặt với thần tử thánh nữ khác, chỉ cần hắn ta muốn động thủ chắc chắn có thể bắt giết, từ lúc chào đời tới nay còn chưa từng chết thảm như vậy. Lần này tự chém đạo hạnh vượt giới tiến vào địa cầu, muốn tìm được nguyên thủy trần mã bí giải trong một mảnh di tích nào đó, kết quả xuất sư chưa bao lâu thì bản thân sắp bị một tên thổ dân đánh cho nổ tung. Nguyên ma kêu gào. Gào cái quỷ gì, lại còn gào nữa, ta sẽ đem người bán đi đấy. Sở Phong lên tiếng đe dọa. Kết quả sau cùng là Sở Phong mang theo nguyên ma đã trọng thương, trở lại trong rừng hoa đào. Đây đúng là hùng mãnh rối tình rối mù, đường đường là ma tử lại gặp nạn như vậy. Trong rừng đào rực rỡ, nguyên ma tóc tai bù xù, bị Sở Phong ném ở dưới một gốc cây đào, còn hắn thì đi uống rượu. Giờ khắc này khi mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt tất cả đều thay đổi. Đây cũng quá hung tàn, đều dày vò nguyên ma thành thê thảm như vậy. Thật đúng là khủng bố đấy. Tử Loan vẫn còn đang đắc ý, bởi vì cô ta hấp hối, chấp nối được mối quan hệ với Phục Hoang, huynh trưởng của cô ta. Tử Tiêu, thần là kỳ tài của Hỗn Nguyên Cung, từng có vài lần duyên phận với Phục Hoang. Phục Hoang đã hứa giúp cô ta, sẽ không để cô ta bị ức hiếp, ra mặt thay cho cô ta. Vừa rồi Tử Loan không có đi quản chiến, còn không biết tình huống. Cho tới bây giờ, nhìn thấy Sở Phong trở về như vậy, nguyên mà cũng bị dọn dẹp, cô ta lập tức ỉu diêu. Sau đó cô ta liền thành thành thật thật rời khỏi Phục Hoang, đi tới chỗ của Sở Phong. Đừng lo, ta nói với hắn một tiếng. Phục Hoang mở miệng. Ấy ấy không cần, nguyên ma đều thảm như vậy rồi, chắc là phải bị bán đi. Phục Hoang đại ca, người cũng đừng rơi vào như vậy nữa. Lỡ như bị hắn tìm được cớ gì cũng bắt lấy ngươi, sau đó đem bán đấu giá đi, lương tâm của ta sẽ bị cắn rứt mất. Tử Đoàn khuyên bảo một câu khiến cho Phục Hoang ngẩn ngơi. Hắn ta có yếu đuối như vậy không? Lẽ nào lại như vậy? Bất quá khi nhìn thấy tình cảnh của nguyên ma, Phục Hoang quả quyết ngậm miệng, chưa khỏi vết thương trước đi. Lỡ như đặt thuyền trong mương, hắn ta cũng sẽ thê thảm như nguyên ma. Ở trên đảo, khắp nơi oanh động, những người không có đi quan chiến đều bị kinh sợ không nhẹ. Khi nhìn thấy hạ trạng của nguyên ma, trong lòng rất nhiều người thấy bồn chồn, cực kỳ bất an. Sở Phong, nếu người là đàn ông thì hãy thả ta ra, chờ chữa khỏi vết thương, chúng ta một trận chiến công bằng. Nguyên ma cắn răng nói, đều thành tù nhân rồi, còn không biết tốt xấu chống đối ta như thế, chính là thích ăn đòn đây mà. Sở Phong nói xong, lại lốp bốp đánh cho một trận tê người, bắt lên nguyên ma, dùng sức ẩu đả. Một đám người hóa đá, đều nói, sĩ khả sát bất khả nhục, nhưng mà Sở Phong thì làm nhục người không có thương lượng. Không cần biết ngươi là nguyên ma hay là cái quái gì, đánh trong một trận trước rồi tính tiếp. Sở Phong, ngươi không sợ đối xử với ta như vậy sẽ dẫn tới đại họa cho viên tinh cầu này sao? Ngươi phải biết ta là ai chứ? Ta một ma tử lại bị làm nhục như vậy, đám ma kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên ma nói, ồn ào cái gì? Sở Phong quất cho hắn ta một bàn tay, sau đó trực tiếp đăng nhập nguyên thú bình đài, chuẩn bị đem nguyên ma bán đấu giá. Bản thân hắn thấy gia hỏa tính tình vừa thúi vừa cứng này, quả thực là gân gà. Nếu như giết hắn ta thì cũng quá đáng tiếc, chỉ bằng bán đi đổi bí kíp cũng coi là có chút tác dụng. Sở Phong phàn nàn nói, người nói người, một là không có tư sắc gì, hay là tính tình thúi điếm như vậy, chắc chắn không bán được giá cao. Sau đó không lâu, nguyên thú bình đại oanh động, Sở Phong lại xuất hiện, thả ra tin tức trên đó, nơi là muốn bán một cái tù binh rất vô dụng. Kết quả chân tướng nổi lên mặt nước, người bị bán lại là nguyên ma, một tên ma tử, một vị kỳ tài ngút trời. Tuổi con trẻ đã một mình đánh hạ một viên tinh cầu cấp thấp, chém giết không ít sinh linh ở cấp độ quan tưởng cảnh, hóa nơi đó thành một thuộc địa của riêng mình. Nguyên ma, mặc dù rất trẻ trung, nhưng cả tên tuổi đã phi thường vang rồi. Ông trời ơi, nguyên ma đã bị bán đi, đây cũng quá thảm rồi, ta có thể nói cái gì đây, Sở Ba Vương này muốn nghịch thiên sao? Sở Phong dựa vào kinh nghiệm, biết được thanh nữ bán chạy. Thần tử thì có giá cả không cao cho lắm, không bị truy phủng, cho nên hắn cảm thấy nguyên ma cũng sẽ không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng hắn không ngờ được, cuối cùng rất nhiều người hỏi thăm giá cả bao nhiêu. Sở Phong huynh đệ, chúng ta thương lượng một chút, ta không buồn nguyên ma, nhưng ta có thể đưa người một bản phân tích năng lượng, có thể liên quan tới Bỉ Ngạn Hoa. Yêu cầu của ta chỉ có một, người hãy ẩu đả nguyên ma trước mặt mọi người, đánh cho hắn ta kêu cha gọi mẹ là được. Sở Phong nghe vậy có chút ngẩn người, còn có thể như thế này sao? Nguyên ma này thật là bị người ta hận, lại có người yêu cầu như thế, nguyện ý dùng bí kíp đổi một lần đánh hắn tơi bời. Sở huynh đệ, ta cũng muốn như thế, người đánh rớt hết một hàm răng của nguyên ma, ta nguyện ý đưa cho người một bộ bí kíp ngự kiếm thuật. Sở Phong quả quyết gật đầu, vui vẻ đồng ý, thành giao. Sau đó hắn đem kỹ những tin nhắn tới, lập tức cười. Nguyên ma này thật sự rất nhiều người căm ghét. có một bộ phận đều để lại yêu cầu giống nhau. Nguyên mặt tức giận, xấu hổ giận dữ cả giận nói, nếu là trao ngươi lên, ngươi còn không bằng ta, sẽ nhân thần cộng phẫn. Sở Phong nghe vậy, nghi ngờ hỏi Tử Loan bên cạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù thanh nữ Tử Loan sợ hắn, nhưng lúc này lại gật đầu giống như gà con mổ thóc nói, chắc chắn nhân thần cộng phẫn, thiên lý nan dung, nên bị thiên đồi đánh vào đầu. Sở Phong liếc xéo cô ta, đây đã oán hận cỡ nào, chỉ hỏi cô ta một câu mà đã bắt đầu nguyền rủa hắn rồi. Cho nên hắn tương đối bình tĩnh phân phó, hát đi. À, ta không hát. Thanh nữ Tử Đoàn vẻ mặt xấu hổ giận dữ, lần trước cô ta rất mất mặt, bị hắn dọa đến giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Hóa ra bản thể, vừa trốn vừa hát, ta là một cái tiểu điểu điểu. Bây giờ còn muốn hát ư, cô ta có chút sợ rồi. Sở Phong trừng mắt, đang đăng sát khí, nhìn chăm chăm cô ta, sau đó còn đá nguyền mà bên cạnh một cước nói, người hát cho ta, ta nhổ vào. Nguyên ma giận dữ, lẽ nào lại thành như vậy? Hắn ta một đời ma tử mới, nếu như bị ép phải ca hát, còn mặt mũi nào sống không bằng dập đầu xuống đất chết cho xong. Không hát à, vậy thì đánh chết là được. Sở Phong quát, sau đó quả quyết liên hệ người trên quyền thú bình đài. Anh muốn xem phát sóng trực tiếp đánh tơi bởi nguyên ma, có thể trả phí. Hắn sẽ khiến cho quyền ma phối hợp hết lòng kính dâng cho đám người này. Ấy ấy người anh em, không phải đã nói rồi sao? Ta đưa cho người bản phân tích năng lượng thể của Bỉ Ngạn Hoa, người ẩu đả nguyên ma trước mặt mọi người, làm người phải biết giữ chữ tín chứ. Có người bất mãn nói. Nguyên ma ở bên cắn răng, thế mà có cảm nhận được chân thân của một số người nói. Triệu Nguyên, người cái tên vương bát đàn này bị ta đánh bại, không phải là đối thủ của ta, lại còn dám làm nhục ta như thế. Sở Phong ở bên uốn nắn nói, không cho phép mắng hắn ta là vương bát đàn. Người muốn mắng thì nên nói thẳng là quân đa đàn. Ví dụ như nói như vậy, Triệu Nguyên, người là quân đa đàn này. Trong tinh không, mọi người im lặng, nhiều người rất muốn cười nhưng lại không dám. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.